Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 120. Thịt thân chua ngọt, bởi vì Tần Trường Sinh sinh bệnh. Tạ Như Mây về nhà sau liền cùng Liễu Thị nói một chút đi Tần ra nấu cơm sự tình, nhưng thật ra không có nói Tần Trường Sinh là bởi vì cho chính mình trích nhân sâm mới bị thương. Chỉ nói hai người đi trên núi, chính mình không cẩn thận trượt chân, Tần Trường Sinh vì giữ chặt chính mình, ngược lại lăn xuống sơn, lúc này mới bị một chút vết thương nhẹ, Liễu Thị vừa nghe nói như vậy. Kia tự nhiên là sốt ruột không được, một ngụm liền đáp ứng xuống dưới, còn làm Tạ Như Mây từ trong nhà cầm rất nhiều ăn uống cấp đưa qua đi, vốn dĩ Liễu Thị là tính toán làm Tạ Như Mây mỗi ngày cấp Tần ra đi đưa cơm. Nhưng Tạ Như Mây nói chính mình đi làm cơm, đặt ở Tần ra trong phòng bếp, Tần thợ săn tùy thời muốn ăn, cũng có thể lập tức liền ăn đến, nếu bọn họ đói bụng, chính mình còn không có đưa cơm qua đi, ngược lại còn không tốt lắm mơ siêu. Liễu Thị nghĩ nữ nhi nói, cũng không có gì vấn đề, liền đáp ứng rồi. Tạ Chí Xương cũng nghe nói chuyện này, tự nhiên là không có gì dị nghị. Tạ Như Mây bởi vì muốn chiếu cố Tần Trường Sinh, này trích nấm làm gà tinh sự tình liền tạm thời gác lại xuống dưới. Tần ra phòng bếp bởi vì có Tạ Như Mây tồn tại, nhưng thật ra so trước kia sạch sẽ rất nhiều. Tần ra trong viện cũng nhiều một ít bừng bừng sinh cơ. Tần Trường Sinh ngồi ở lòng bếp trước ghế nhỏ thượng, đem phách tốt củi lửa nhét ở lòng bếp. Nhìn Tạ Như Mây ở trong phòng bếp bận rộn, ánh mắt gắt gao đuổi theo cái này tiểu nữ tử, không bỏ được chớp mắt một chút, sợ chính mình một cái thất thần, này tốt đẹp cảnh tượng liền biến mất không thấy. Tạ Như Mây trên tay cầm một viên tròn tròn mập mạp khoai tây, sắc bén dao phay ở trên tay hắn bay múa, kia khoai tây bất quá một lát sau, liền biến thành căn căn rõ ràng khoai tây ti. Tạ Như Mây như vậy đau không? Ngay cả Liễu Thị cũng đều so ra kém đâu, nàng quay đầu lại thấy Tần Trường Sinh ánh mắt chính nhìn chằm chằm chính mình, hai người ánh mắt lẫn nhau va chạm, Tạ Như Mây vội vàng thu hồi tầm mắt, có chút thẹn thùng hỏi, người nhìn chằm chằm ta làm gì? Còn muốn ăn cái gì? Ta làm cho ngươi ăn, chỉ cần là Vân Nhi làm đồ ăn, kia đều là ăn ngon nhất, ta đều thực thích. Tần Trường Sinh đối với đồ ăn yêu cầu vốn dĩ liền không phải rất cao. Nàng từ nhỏ đến lớn đi theo Tần thợ săn sinh hoạt, hai cái các lão gia cũng đều không thế nào sẽ nấu cơm ăn cơm. Bất quá là vì lấp đầy bụng, chính là nhận thức Tạ Như Mây về sau, Tần Trường Sinh mới xem như biết, nguyên lai trên thế giới này còn có như vậy thật tốt đẹp đồ ăn. Ăn cơm không chỉ có là lấp đầy bụng đơn giản như vậy, thỏa mãn nhũ đầu nhu cầu cũng là một kiện chuyện rất trọng yếu, như vậy lời ngon tiếng ngọt, Tạ Như Mây nghe lại một chút đều không cảm thấy phiền. Nàng gật gật đầu, kiên nhẫn đi lấy ra thượng sự tình, bởi vì chỉ có Tần thợ săn cùng Tần Trường Sinh hai người ăn cơm. Đồ ăn nhưng thật ra không cần làm quá nhiều, Tần Trường Sinh còn chịu thương, Mạnh Lang Trung cũng nói yêu cầu tiến bổ, cho nên Tạ Như Mây lúc này đang ở chuẩn bị làm vài đạo món ăn mặn, rửa sạch sẽ heo thịt lưng thịt bị đặt ở thớt thượng. Tạ Như Mây đem chúng nó cắt thành một cái hình dạng, bọc lên bột mì sau, đặt ở cực nóng trong chảo dầu bắt đầu chiên rán, bột mì, thịt heo cùng du chi gian phát ra kịch liệt va chạm, mơ siêu mắt thấy bột mì nhan sắc một chút phát sinh biến hóa, thịt heo cũng tản mát ra mùi hương. Tạ Như Mây lúc này mới cười nói, món này là chua chua ngọt ngọt vị, ta cảm thấy ngươi hẳn là sẽ thích đi. Tần Trường Sinh lập tức gật đầu phụ họa nói, đó là tự nhiên, đó là tự nhiên, heo thịt lưng thịt tạc hảo về sau, Tạ Như Mây liền đem chúng nó đặt ở một bên, thời đại này cũng không có cái gì sốt cà chua, cho nên chỉ có thể dựa vào chính mình động thủ tới ngao chế, may mắn nông gia thổ bếp, chỉ cần củi lửa tắc đủ nhiều, này hỏa liền rất vượng, một viên nước sốt no đủ cà chua không có bao lâu thời gian đã bị ngao thành nước. Tạ Như Mây thả đường cùng muối, không ngừng quấy, sền sệt nước cà chua thực mau liền làm tốt. tạ như mây đem tạc tốt heo thịt lưng, đặt ở phiên ra nước bên trong phiên xào, còn dùng tinh bột thêm bột vào canh, chua ngọt nước cà chua khóa lại heo thịt lưng thượng, kia hồng hồng cam cam nhan sắc rất là đẹp, mạo nhiệt khí làm người thèm nhỏ dãi. Tạ như mây lấy chiếc đũa gắp một khối heo thịt lưng, đưa ở Tần Trường Sinh trong miệng, lúc này mới vội vàng hỏi, Trường Sinh ca nếm thử ăn ngon không? Thiếu cái gì hương vị sao? Tần Trường Sinh cẩn thận nhấm nháp trong miệng chua ngọt thịt lưng thịt. Không khỏi cảm thấy rất kỳ quái. Chính mình chưa bao giờ từng ăn qua như vậy khẩu vị món ăn mặn đâu, thịt heo bị tạc thật sự là xốp, giòn, còn bọc bạch diện mùi hương. Đã ăn rất ngon, nhưng là cà chua chua ngọt lại giải thịt heo dầu mỡ cảm giác. Ăn xong sau cũng cảm thấy mồm miệng tươi mát. Vân Nhi, người rốt cuộc là như thế nào học được làm ăn ngon như vậy đồ ăn? Tần Triều Sinh nuốt xuống cà chua thịt lưng sau, lúc này mới liên tục gật đầu khen nói, người cho ta nấu cơm một đoạn thời gian nói, về sau ta đã có thể muốn kén ăn thật sự, người khác làm đồ ăn sợ là rốt cuộc nhập không được ta miệng. Tạ như mây cúi đầu cười, hai má bay lên, một mặt đỏ ửng, hiển nhiên là thẹn thùng. Tần Trường Sinh thấy hắn như vậy đáng yêu bộ dáng, trong lòng càng là thích, lập tức nói, Vân Nhi, ta muốn nỗ lực đem ngươi cưới về nhà mới là, nói bừa cái gì đâu. Ta hiện tại còn không nghĩ gả chồng đâu. Tạ như mây nghe thấy lời này, trong lòng lột bột một chút, lập tức sốt ruột nói, ta còn nhỏ đâu, ta không nóng nảy. Người cũng không nên đi cùng ta cha mẹ nói bừa nha. Tạ như mây chính mình có độc lập ý tưởng. Chính là ở Tần Trường Sinh xem ra, hình như là tạ như mây không nghĩ gả cho chính mình giống nhau. Hắn vui mừng thần sắc giờ phút này lại bị thay đổi thành cô đơn, hắn rũ xuống con ngươi, có chút mất mát đáp lời, vâng, ta đã biết, ta không phải không nghĩ gả cho ngươi. Ta chỉ là cảm thấy, chính mình còn nhỏ, muốn ở nhà nhiều trụ mấy năm. Mơ siêu tạ như mây phát hiện, bởi vì chính mình nói là Tần Trường Sinh cảm xúc trở nên hạ xuống lên. Lúc này mới vội vàng giải thích nói, ta bệnh vừa vặn tốt, ta muốn hảo hảo hiếu kính cha mẹ 2 năm, nói như thế nào cũng đến trước giúp trong nhà cải thiện một chút sinh hoạt hoàn cảnh, mới có thể đi qua chính mình nhật tử nha. Ta tổng không thể nhìn cha mẹ chịu khổ đi. Vân Nhi, nguyên lai ngươi là ý tứ này à. Tốt, ngươi yên tâm, về sau ta sẽ cùng ngươi cùng nhau chiếu cố ngươi cha mẹ. Tần Trường Sinh nghe lời này, tâm tình quanh co, lại trở nên vui mừng lên. Tạ như mây tay nghề thực hào, không nhiều trong chốc lát, 4 đồ ăn 1 canh đã bị bãi ở Tần gia sân trên bàn cơm. Mơ siêu Tần thợ săn nhìn trước mắt ớt xanh, khoai tây, cà chua thịt lưng, ớt cay xào thịt cùng một mâm nhan sắc đẹp xào trứng gà. Tâm tình nháy mắt trở nên hảo lên, bận rộn một ngày, lúc này nhìn như thế mỹ vị đồ ăn, trên người mỏi mệt cảm giác đều biến mất hơn phân nửa. Tạ như mây dùng một cái chén nhỏ giúp Tần thợ săn thịnh hảo một chén canh gà đặt ở trước mặt hắn. Lúc này mới nói, Tần đại thúc, này canh gà ta ngao non nửa thiên, người nếm thử xem, được không? Uống, Vân nha đầu làm đồ ăn tự nhiên là tốt. Tần thợ săn tiếp nhận canh chén, mạnh uống một ngụm, chỉ cảm thấy đặc biệt tươi ngon, giờ phút này cũng không để bụng bên, nhịn không được một hơi đem kia canh gà uống xong. Tạ như mây nhìn này ra hai, đối chính mình đồ ăn như thế cổ động, huyền tâm nhưng thật ra buông xuống, về sau, nếu thật sự cùng Trần Trường Sinh ở cùng một chỗ, này 3 người ăn cơm nhưng thật ra sẽ không sinh ra quá nhiều mâu thuẫn đi. Rốt cuộc, nàng đối chính mình chủ nghệ vẫn là rất có tự tin. Hết chương.